Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con trai kiên quyết như vậy, Viên Thành Quân cũng không muốn làm trái ý. Ông tiện tay nhét lá bùa vào túi áo rồi tiếp tục công việc. Sáng hôm sau, Viên Thành Quân lái xe đến công ty. Khi đến đoạn cầu vượt, vừa định đánh lái thì vô lăng bỗng trở nên mất kiểm soát. Dù ông cố gắng xoay chuyển thế nào, tay lái cũng không nghe theo. Mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt ông tái nhợt. Trước mắt, chiếc xe lao nhanh về phía lan can cầu vượt mà không cách nào dừng lại. Xong rồi, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Viên Thành Quân trống rỗng. Ông hiểu rằng mình không còn đường sống. Một cú va chạm dữ dội ập đến, cả người lẫn xe đờ, ớ, em xuyên qua lan can, lao thẳng xuống mặt đất từ độ cao hơn 10 mét. Ông thậm chí có thể cảm nhận được chiếc xe lộn nhào mấy vòng. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài cảm giác choáng váng, ông không hề thấy đau đớn tột cùng như mình tưởng. Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Viên Thành Quân phát hiện mình vẫn còn sống. Dây an toàn đã bung ra, cửa xe bị vỡ nát. Ông khó khăn bò ra ngoài, đứng dậy trong sự bàng hoàng. Trước mắt ông là chiếc xe gần như nát vụn. Ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy vết hở trên lan can cầu vượt nơi ông đã lao xuống. Đáng lẽ ông không thể nào sống sót sau cú rơi đó. Đúng lúc này, trong túi quần truyền đến một cảm giác nóng rát. Ông vội vàng đưa tay vào sờ, rút ra lá bùa hộ thân mà Viên Chu đã đưa tối qua. Ngay khi vừa cầm ra ngoài, lá bùa bỗng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên không có lý do, không có nguồn bén lửa. Hoảng hốt, Viên Thành Quân lập tức buông tay. Lá bùa rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ông đứng lặng người, tim đập thình thịch, nhìn đống tro tàn dưới chân. Ông không khỏi rùng mình. Lá bùa này, rốt cuộc là thứ gì? Những người đi đường xung quanh nhanh chóng tụ lại. Ai nấy đều kinh hãi. Trời ơi, sao chiếc xe này lại lao xuống từ cầu vượt thế? Trong xe có người không? Mau cứu người, gọi cảnh sát với xe cứu thương đi. Hình như tài xế không sao. Tôi vừa thấy ông ấy bò ra khỏi xe, rơi từ độ cao đó mà còn sống được ư? Không thể nào. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhưng Viên Thành Quân gần như không nghe rõ. Ông vẫn đứng ngơ ngác nhìn đống tro tàn của lá bùa hộ thân dưới chân. Sắc mặt tái nhợt, ông vẫn còn sống, thật sự vẫn sống sót sau cú rơi từ trên cầu vượt xuống đất. Viên Thành Quân run rẩy lấy điện thoại ra, định gọi ngay cho con trai để hỏi rõ nguồn gốc của lá bùa hộ thân này. Nhưng nghĩ lại, ông quyết định đích thân đến trường tìm Viên Chu, nắm chặt điện thoại trong tay. Ông loạng choạng bước vài bước, sau đó vẫy một chiếc xe lại. Phía sau, có người lo lắng gọi theo. Bác ơi, bác có chắc là không bị thương không? Bác cứ đợi xe cứu thương đi. Lỡ có chấn thương bên trong thì sao? Chấn thương bên trong sao? Cách chương.